包邮，一勺一勺真正là bao nỗi biết ơn chứa chan lòng tôi. Mây trắng ơi cho tôi được cùng đi về thăm quê người, cho tôi một lần thôi được chiêm bái thầy. Một lần lặng ngắm dung nhan ngài để nghe nhớ thương tràn ngập lòng tôi, tư duy tôi ghi nhớ mãi ơn người. Sư phụ ơi con mãi yêu thương ngài. Có bao nhiêu vì sao trên trời, là bao nỗi biết ơn chứa chan lòng tôi. Mây trắng ơi cho tôi được cùng đi về thăm quê người, cho tôi một lần thôi được chiêm bái thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Hưng Nhơn. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, cứ mỗi hàng năm vào ngày này là chúng ta có tổ chức lễ huy kỵ của chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự nơi chùa Hưng Nhơn ở nhà Phấn thuộc Lý Văn Lâm không? Xã mình thuộc Lý Văn Lâm không? Và Cà Mau, nơi vùng xa xôi hẻo lánh của thành phố cực nam của Tổ quốc. Nhưng mình có một cái ngôi chùa, bởi vì biết là chùa của chúng ta là nằm ngày xưa nếu chưa có một con đường gọi là quốc lộ 1 xuyên suốt từ thành phố Cà Mau cho đến Nam Căn, và chúng ta thấy là cái đường nó nhỏ lắm và sình lầy rồi lỗ chỗ lõm chỗm đá, và cái đường mà vào chùa chúng ta không có đường vào chùa, mình đi nhờ phía bên kia á, có gì. Và cái chùa chúng ta cũng nhỏ nhỏ hiếu à, có chút xíu à. Và ở trong này á, quý vị nghèo lắm, nghĩa là chùa không có nhang đèn gì thắp nữa. Và sau đó thì từ khi sư cô Tâm Mẫn về đây thì như là một cái luồng gió mới thổi đến làm cho mát dịu cả một cái khu vực, như là một ánh đèn pha giữa ban đêm, như là một mùa xuân đầy nắng ấm. Với cái tấm lòng của sư cô mà được cái tờ báo nào đó, kỳ đó là chúng tôi đặt đọc cái tờ báo viết về cô Tâm với chùa Hưng Nhơn của mình, với cái tấm lòng của người đi khai đạo, không phải là khai đạo mà đi nói truyền bước chân của Đức Phật ở nơi vùng sâu vùng xa, nhất là ngôi chùa Hưng Nhơn của chúng ta nằm ở một cái nơi rất là hẻo lánh. Và nhờ cái nơi hẻo lánh như thế này quý vị, nên tiếp xúc với bờ sông á, nên cảnh ta rất là nên thơ hữu tình. Nên vào buổi chiều quý vị có thể ngắm ra cái bờ sông, gió sông thổi mang theo hơi nước mang mát của vùng nước mặn Cà Mau của chúng ta. Và cây cối thì cũng được xum xê, đặc biệt là cái nơi vùng nước mặn đó, quý vị chúng ta khoan vào dòng lòng đất đó, thì nước lên rất là ngọt. Còn cái nơi nào dùng nước ngọt đó, chúng ta khoan xuống cái lên mặn chát à, phèn không. Nghe quý vị, thiên nhiên thì nó vậy đó, nơi này có này mất cái kia, có kia mất cái nọ. Và quý vị biết được đó là sở dĩ chúng ta có được cái ngôi chùa ngày hôm nay là chúng ta không phải tự nhiên là nó có ngôi chùa đâu, mà chư tổ đã dày công đi đến đây. Ta đã coi cái địa lý ở dưới sông như thế nào, trên bờ như thế nào, và dân chúng ở đây như thế nào, chúng ta mới được cái ngôi chùa này, chứ không phải tự nhiên chúng ta có ngôi chùa. Và ví dụ như có ngôi chùa chúng ta tu tập, mà không phải là tự nhiên chúng ta biết tu tập, mà phải do là ông thầy mình chỉ dẫn, nghe không quý vị? Còn ông thầy mình là không phải tự nhiên làm thầy đâu, mà không có ông tổ dạy á, và tự nhiên phải là có chư tổ đâu, mà có chư vị tổ sư, quý vị cười tổ tổ tương truyền đến ngày hôm nay. Và chúng ta không phải là tự nhiên là chúng ta đi đến chùa được đâu, mà chúng ta là có cha mẹ chúng ta ủng hộ, có cha mẹ chúng ta nuôi nấng lớn lên thì chúng ta mới có được cái tấm thân này, nghe không quý vị? Rồi là chúng ta không phải là tự nhiên mà chúng ta có được tấm thân này đâu, mà khi chúng ta lớn lên bước ra khỏi cha mẹ, chúng ta có những thầy cô giáo dạy dỗ cho mình, và mình ăn uống thì có những người nông dân người ta làm ra lúa gạo vật chất, mình mặc thì có những cái người mà làm ra được cái tấm áo tấm quần cho mình. Nội mình niêm một ngọt thôi là nông dân, những người công nhân người ta cũng để sản xuất ra trong hãng á. Như vậy thì chúng ta mới quan sát từ cái đời sống chúng ta. Ở trong gia đình thì có cha mẹ, ghế nhà trường thì có là thầy cô giáo trong trường. Còn nếu mà chúng ta đi vào chùa có thầy cô trong chùa và thầy tổ của chúng ta. Như vậy thì chúng ta sống không có độc lập được với mọi người, không có gì. Nên những người nào mà ta ngồi ta quan sát lại một chút xíu á, người ta mới thấy được á là chúng ta sống ở đây một mình chúng ta sống không được, chúng ta phải sống nhờ tất cả những người khác, và thậm chí chúng ta ăn uống vào để chúng ta sống. Nên tổ sư dạy rằng là xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. Ví dụ chúng ta nhỏ lớn lên á là phải nhờ bao nhiêu cái thay chết nó nhốt trong bao tử mình, nên nó mới tạo thành cái hình hài như ngày hôm nay chúng ta có. Nên nói là xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành, thì nhờ những cái thay đó đã chết đó mà chúng ta có lớn lên được ngày hôm nay, nghe không có gì. Nên một người mà bắt đầu người ta quan sát trước khi người ta nói, người ta hành động, người ta làm một việc gì đó, ta phải quan sát những cái điều này có ảnh hưởng gì đến những người xung quanh hay không. Tại sao? Tại vì những người xung quanh đã từng là giúp đỡ ta, những người xung quanh đã là từng chiếu cố ta, nhất là những người thân, cha mẹ, thầy tổ, ông bà của mình và tam bảo. Như vậy thì một người nào mà biết đến những người khác thì ở trong xã hội người ta nói gọi là người này là biết ơn. Ta biết đến những người khác là biết đó là cái ơn khi mà người khác giúp đỡ mình. Còn có những người đó quý vị, người ta giúp đỡ mình mà mình không biết. Có một cái chú này ở trên Sài Gòn đó quý vị, chú lên chú phát biểu, chú là bổn phận của cha mẹ sanh con cái ra là phải chăm lo cho con cái. Nếu cha mẹ mà sanh con cái không chăm lo cho con cái là người cha mẹ đó không làm tròn bổn phận trách nhiệm làm cha làm mẹ của mình. Do đó mà cha mẹ muốn làm tròn bổn phận làm cha làm mẹ thì con xin gì phải cho đó, nó kêu cái gì đội gì phải chiều cái đó. Bổn phận cha mẹ là phải nuôi con cái và cho tiền con cái, nuôi con cái lớn lên mà không được thắc mắc điều gì cả, nghe không quý vị? Như vậy thì cái người này á quý vị, là người ta sẽ thấy là cha mẹ sanh mình ra thì là phải nuôi nấng mình, chăm lo cho mình ăn học, cho tiền mình ăn chơi, tất cả cái đó mới phải là cha là mẹ. Còn nếu không phải vậy thì không phải là cha là mẹ của mình, nên mình không cần có hiếu thảo gì chứ quý vị. Thì ở trên đời á người ta nguyền rủa, người ta nói những cái loại người này là vong ân bội nghĩa, có nghĩa là người nào không có biết ơn, không có những biết ơn tới ai chứ á, là người ta nuôi mình không biết, người ta sanh đẻ ra mình không biết nữa, rồi tại sao á là mình sống được mình không biết luôn, thì người này là không biết ơn quý vị. Và có những người ta biết ơn tức là biết đó là ơn, đây không phải là ơn, và đây á là quán, đây không phải là quán. Ta biết được điều đó tức là mình có cái chi kiến để biết được đâu là ơn, đâu là quán, đâu không phải là ơn, đâu không phải là quán. Do đó người ta nói đó là biết ơn đó. Cái thứ hai nữa quý vị, biết ơn rồi là ta nhớ ơn. Nhớ ơn là gì? Biết đó là ơn, nhưng mà có người nhớ, có người không. Đâu quý vị biết đó là ơn đó, cha mẹ mình sanh ra đó là ơn đó, nhưng mà trong lòng không nhớ. Đâu quý vị đi đâu biền biệt không về luôn. Nhầm khi 20-30 năm đi không về luôn, đi đâu bỏ cửa bỏ nhà luôn. Đâu quý vị biệt tích giang hồ luôn. Đâu nhớ ơn đâu. Cha mẹ sống sống chết chết. Đâu quý vị hỏi cha là anh cấp này khỏe không anh? Đi mấy chục năm rồi không biết nữa. Muốn gọi điện thoại về nhà đâu có điện thoại đâu, gọi tuốt trong nhà phấn này nè. Điện thoại di động phủ không có tới, nên cũng chả biết tới nữa. Cái người này là không có nhớ ơn. Họ biết đó là ơn đó, cha mẹ mình sanh ra là biết là ơn đó, nhưng mà người này không có nhớ ơn. Thấy không quý vị? Rồi á, có những người mà người ta là biết ơn, người ta nhớ ơn, nhưng người ta không có trả ơn. Nó gọi là không có đền ơn á. Biết đó là ơn đó. Thấy không quý vị? Nhớ ơn luôn, canh cánh bên lòng trời ở trời. Con nhớ cha má là quá trời, con nhớ ba mẹ sanh con ra cực khổ biết nhiêu á. Đâu quý vị, nhưng mà ba mẹ là bị bệnh nằm bệnh viện á. Alo, chị hai hả, về thăm ba, ba bệnh nè chị hai. Ôi ơi, cấp này á, vuông sổ gần tới rồi, gần tới nước rồi, nên về không có được, em thông cảm đi, mướn người nuôi ba đỡ, nó mai mốt má là chị về chị thanh tiền. Đâu quý vị thấy không, cái người nhà là biết ơn, rồi nhớ ơn, nhưng mà không có đền ơn. Đâu quý vị. Như vậy thì trong nhà Phật tất cả đều đi qua cái định luật gọi là định luật nhân quả. Cái người nào mà biết ơn đó quý vị, nó sẽ có cái phước báo cho người đó. Cái người nào mà nhớ ơn á, có phước báo số 2. Cái người nào đền ơn có phước báo số 3. Cái người á mà biết ơn á là phước báo cấp độ 1. Cái người mà nhớ ơn phước báo cấp độ 2. Cái người mà đền ơn nữa phước báo cấp độ 3. Mà quý vị biết là sống ở trên đời này, tại sao người ta giàu, tại sao ta nghèo không? Hồi xưa người ta không biết đâu quý vị. Người ta tính đâu giàu á là do ông thần tài không à. Sống trên đời này biết sao mà mình đẹp, biết sao mà xấu không? Ngày xưa người ta không biết quý vị, người ta tính đẹp là do nữ thần sắc đẹp ban tặng. Biết sao á quý vị, người ta sống dài, biết người ta chết yểu không? Hồi xưa người ta không biết, người ta tính đâu do ông thần độ mạng. Biết á là sao á là người ta có quyền á hoặc là người ta không có quyền không, đó là do cái vị thần về quyền lực. Nó quý vị biết sao mà ông chồng mình chung thủy, biết sao ông chồng mình theo vợ bé không, đó là do nữ thần tình yêu quyết định. Nó quý vị. Như vậy thì trong cái đời sống á, ta là không biết tất cả những cái điều đó là do cái gì để nó chi phối mình, thì người ta mới cho đó là do những cái vị thần chi phối. Sau khi Đức Phật, tức là Thái tử Siddhartha đó, Ngài thành đạo với cội Bồ Đề, Ngài đắc được tam minh và lục thông. Lục thông là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý mình á, quý vị, là ta nhận thức thế giới quan xung quanh, không có gì bị ngăn cản, ngăn che nữa hết á, gọi là lục thông. Còn tam minh có nghĩa là biết hết tất cả, chữ minh là trong sáng á, là biết đó. Trong nhà Phật dùng cái chữ minh để nói lên trí tuệ, nên chữ minh á, tiếng Hán được viết bằng chữ nhật với chữ nguyệt. Có nghĩa là trí tuệ mình sáng sôi như nhật nguyệt là ánh sáng mặt trăng và mặt trời, đó là chứng minh đó. Nên Đức Phật chứng được cái minh là đó là tam minh. Ba cái minh có nghĩa là Ngài biết được tất cả các cái ở trong thế giới này và xuất thế gian này, ta gọi là tri kiến Phật, là thiên nhãn minh, túc mạng minh và lậu tạng minh đó, gọi Phật tri kiến. Có nghĩa là có thể biết, nhìn thấy được hết, tìm hiểu được hết. Vì Đức Phật dạy trong kinh nhân quả thiện ác, sau khi Ngài đắc được tri kiến Phật, Ngài mới dạy rằng là làm chủ của thế gian này không phải là quyền lực, cũng không phải là tiền bạc, cũng không phải là chức vụ gì hết trơn á. Làm chủ thế gian này, nhớ quý vị, là không phải là quyền lực, không phải là tiền bạc, không phải là một người sống dai, đâu quý vị, mà làm chủ thế gian này là phước báo đó. Nên cái phước báo là cái mà nó quyết định tất cả các cái đời sống của thế gian. Ví dụ như là ta giàu là do phước của tài lộc. Người ta đẹp là do phước của thân tướng. Người ta sống dai là do phước của thọ mạng. Gia đình mình an ổn quý vị là phước bình yên. Người ta có quyền lực là phước về quyền lực. Đó là phước nó sẽ làm chủ hết tất cả trong thế gian này. Mà Đức Phật dạy rằng con người ta chết rồi không bao giờ mất đi, mà chỉ chuyển từ cảnh giới này sang một cảnh giới khác, thì ta gọi là luân hồi sanh tử. Nếu trên thế gian này chúng ta làm lành, làm phước, cúng dường, bố thí, nếu trên thế gian này mà mình ăn ở thiện lương thiện lành thì mình sanh về cõi thiện lương thiện lành. Còn nếu ở trên thế gian này chúng ta ăn ở ác thì chúng ta đọa xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đây là luật nhân quả của nhà Phật. Và Đức Phật đã tìm thấy được cái luật nhân quả này, và Ngài đã thuyết ở trong kinh Nhân Quả Thiện Ác. Như vậy thì cái người á, là cái tài sản mà trong thế gian này gọi là tài sản thực của thế gian đó, là không phải tiền. Tài sản thực của thế gian phải là nhà cửa, tiền bạc đó quý vị. Nhầm khi á, bị ăn trộm lấy hết, nhầm khi con mình đi cá độ cũng hết luôn. Tài sản á quý vị, nếu túng tiền cũng bán hết. Nhưng mà cái phước thì nó còn hoài à. Nếu ta không làm tổn phước nó còn hoài. Như vậy cái phước á nó sẽ làm chủ hết ở trong thế gian này. Vì phước báo do đâu mà có? Đó quý vị, phước báo do ba cái nguồn mà chúng ta có thể có được cái phước báo đó. Cái nguồn thứ nhất á là do tiền nghiệp mình đã gây tạo, làm lợi ích cho chúng sanh thì được phước, làm đau khổ cho chúng sanh bị tội. Như vậy thì cái nguồn thứ nhất là do cái người đó nhiều tiền kiếp trước đã làm lợi ích cho chúng sanh bằng cách cúng dường và bố thí. Bố thí là gì? Bố thí là chúng ta cho những người khác với lòng tôn trọng, san sẻ cho những người nghèo khổ đói rách hơn mình. Cái đó gọi là bố thí. Cúng dường có nghĩa là tâm chúng ta tôn kính mà chúng ta ủng hộ Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Trong cái thế gian trụ trì Tam Bảo thì có chùa, chiền, tượng, cốt, rồi tất cả các pháp khí, thiền môn, tăng ni, kinh sách, vân vân. Thì đó là thế gian trụ trì Tam Bảo thì mình được cái phước báo. Cái đó gọi là cúng dường bố thí đó. Cúng dường bố thí thì chúng ta được phước báo. Mà ở này chúng ta làm từ trong cái kiếp trước á, nó đem theo sang kiếp sau tới bây giờ, chúng ta được hưởng. Cái đó là cái nguồn thứ nhất. Nguồn thứ hai, chúng ta sanh ra ở tại kiếp này, chúng ta bắt đầu vào chúng ta làm. Đâu có gì, chúng ta làm phước. Làm phước là làm lợi ích cho người khác, không phải là lợi ích cho mình không đâu. Mà làm lợi ích cho người khác thì tạo thành phước. Đó là nguồn thứ hai. Hồi nhỏ tới lớn tới giờ mình làm phước, nó có nguồn phước thứ hai. Từ trước khi chúng ta sanh ra trở về trước, nguồn phước thứ nhất. Và nguồn phước thứ ba nữa là được người khác hồi hướng cho mình kinh Địa Tạng. Nói điều đó. Bây giờ ví dụ như má mình phước ít quá à, tối ngày á lẹt xẹt đi đánh bài tứ sắc không à, không thấy phước đâu chân á. Kêu má đi chùa Hưng Nhân tu đi má, tao ngồi tao tu mỏi lưng lắm mẹ ơi. Tao vô tu tao ăn chay xót ruột lắm mẹ ơi. Tao lại Phật hồi đau đầu gối lắm mẹ ơi. Thôi tao về nhà tao đánh tứ sắc. Quý vị nên không có phước báo gì hết trơn. Không có phước báo mình tội nghiệp, sợ bá mình không có phước báo thì là lỡ giữa chừng chết đi, quý vị biết ai biết gì đâu. Một mai mai một, một mai giàu sang cũng mất sạc, xài cũng tiêu mà. Thông minh tài trí anh hùng, ngu si dại dột cũng chung gò. Nên không biết sao sủi bụi mai mốt quá là má mình là giữa chừng giận con giận cái lên máu đứt giữa chừng rồi sao. Nên mình muốn bơm cho má mình chút phước báo quý vị. Thì làm sao chúng ta làm phước, ta hồi hướng cho má mình. Bây giờ ví dụ như ngày mai là có lễ cúng gia tăng nè, ngày mai cúng lễ dân y nè, chúng ta với lòng thành kính nào quý vị cúng dường lên Tam Bảo, kính lễ Phật Pháp Tăng Tam Bảo, chứng lòng con hiếu thảo cúng dường, của này là của thiện lương chúng con tạo sắm bằng phương pháp lành. Nam mô A Di Đà Phật. Dâng lên cúng A Di Đà Phật với lòng tôn kính trang nghiêm quý vị, được nhiều phước báo con xin hồi hướng cho má của con đang ngồi đậu chến ở trên này chút xíu nè. Như vậy là nhờ cái này mà má con có được nhiều phước báo không quý vị. Nên thay vì quý vị má của mình á là không có tiền xài, tiền khô cháy túi, mà nhờ phước báo con quý vị tự nhiên về nhà đứa này đứa kia nó cho hoặc làm gì, hoặc để dọc đường xé tờ giấy số chiều dò xỉu chúng xỉu. À, quý vị nhờ phước báo á, tức là con cháu nó hồi hướng cho mình. Như vậy thì có ba nguồn phước báo. Nguồn phước báo thứ nhất á là mình làm hồi tiền nghiệp của mình, tức là kiếp trước. Nguồn phước báo thứ hai là nhỏ tới lớn mình làm. Nguồn phước báo thứ ba á là người ta ban tặng hồi hướng cho mình. Có ba nguồn phước báo khác nhau. Như vậy á thì hồi ở trong quá khứ mình làm gì mình đâu biết đâu, đúng không? Như vậy thì mình thấy ngày hôm nay là mình nhìn vô mình biết có phước hay không liền. Quý vị, Đức Phật 32 tướng tốt, mình không có tướng nào chứ có phước tướng không? Chắc không có quá. rồi á là người ta giàu sang á là danh vọng quyền tước á quý vị, vàng ta đeo á từ tầng cổ xuống tới mắt cá chân luôn, còn mình kiếm miếng vàng ra đeo toàn vàng xịa không à, đó quý vị, tài lộc cũng không có luôn à, phải không? Rồi gia đình mình á là chồng có vợ bé con quậy đánh bài về cá độ không à, thấy cũng rồi luôn rồi. Như vậy là phước của mình á, phước mình nó mỏng lét như tờ giấy quyến nha đó quý vị, mỏng lét như tờ giấy nè, mà nghiệp nó dày như cái mặt bàn vậy đó. Nào quý vị, như vậy thì mình phước á thì nó mỏng mà nghiệp nó dày, đợi cho người ta hồi hướng quý vị. Con cái mình tối ngày đi ăn chơi không biết đâu chùa chiền đâu hồi hướng à, hỏi đầu năm có đi chùa không? Không, mắc lo đi thục pizza mà. Nào quý vị, đầu năm có đi đạo tràng không? Không, dạ em á là mắc lo là em binh tiến lên không à, à sập xám được không à, à thùng vách sảnh được không à, chứ em đâu có biết là đi đạo tràng niệm Phật đâu. Thì trông chờ cho con cháu mình hồi hướng sao thấy lâu quá quý vị, biết nào nó hồi hướng, biết nào hên hên có con đứa đi chùa, con đứa cúng dường bố thí còn hồi hướng chút đỉnh, còn như ăn chơi không đâu hồi hướng. Rồi kiếp trước mình có làm hay không á, chắc nó làm cũng ít ít nên kiếp này mình mới khổ dữ nè à, quý vị, nên kiếp trước nó không có, còn ta hồi hướng cũng không. Bây giờ mình muốn tìm phước mình làm sao, chỉ mình làm kiếp này thôi chứ sao. Nó có ba nguồn phước báo mà, làm từ kiếp trước người ta hồi hướng và kiếp này. Kiếp trước thấy nó mỏng nhạt ha, kiếp này con nó quậy không, không đứa nào nó hồi hướng cho mình chứ, nó vậy chắc ăn là kiếp này mình làm đó quý vị. Nên mình làm phước á nó có nhiều cái phước báo khác nhau lắm, mà có ba loại ha quý vị, là phước báo mà gọi là phước báo thù thắng, có ba loại á phước báo. Nào phước báo thứ nhất đó quý vị là phước báo chúng ta biết ơn. Cái phước báo thứ hai là phước báo nhớ ơn. Phước báo thứ ba là phước báo đền ơn, là ba loại phước báo thù thắng này. Đó quý vị. Như vậy thì vào tối hôm nay chúng ta phân tích cái ba loại phước báo như thế nào mà nó lớn dữ vậy. Nếu ai làm được ba điều này đó quý vị, từ đó về sau tu cầu giảng sanh ra rét, tu cầu giàu sang lên tới cõi trời. Muốn con quậy hồi hướng tự nhiên hết quậy, ông chồng đang nhậu á quý vị, hồi hướng phước báo là cho ông chồng con bỏ rượu, cầm lên cái ly rượu lắc đầu không à, ông đời là đi quy y luôn đó. Phước báo nhiều quá từ tự nhiên nó bao phủ hết, nó chùm khắp hết đó quý vị, là chúng ta sở cầu sở nguyện như ý liền. Nhờ chúng ta có phước báo bao nhiêu chúng ta hồi hướng thì từ từ nó sẽ xây chuyển cái nghiệp lực của chúng ta. Nhờ do đó là vào tối hôm nay chúng ta nhân cái ngày mà quý kỵ của chư vị tổ sư, chúng ta trao đổi với nhau với đề tài được mang tên biết ơn, nhớ ơn và đền ơn A Di Đà Phật. Như vậy thì có ba loại phước báo thù thắng này nha, nhiều loại phước báo lắm, nhưng mà ba loại phước báo này nó thù thắng ở trong nhân sanh. Tại sao? Tại ba loại phước báo này là ba loại phước báo con người mới làm được, còn các con khác không có làm được, nên ba loại phước báo này trong cái trí tuệ mà chúng ta mới có được. Bây giờ á, biết ơn, hỏi con chó, con bò, con mèo nó có biết ơn không? Chắc không quá à. Chỉ có con người mình mới có trí thông minh mới biết ơn thôi. Đó quý vị, chúng ta không nói tới cõi trời, tại vì ở đây á, là chỉ cõi trời không phải chỗ này. Chúng ta đang nói tới cõi con người mình. Đây là đạo làm người nè. Đạo đức làm người là phước báo căn bản nhất ở trong pháp giới chúng sanh. Ví dụ như ở trong kinh Nhân Quả Thiện Ác, Đức Phật dạy có ba loại phước báo lớn nhất. Cái thứ nhất á, là cúng dường cho Tam Bảo. Cái thứ hai chăm sóc bệnh nhân. Cái thứ ba là hiếu thảo cha mẹ. Đó quý vị, nếu chúng ta muốn lựa mà phước báo là lớn nhất á, chúng ta rình định chúng ta làm cúng dường Tam Bảo. Tam Bảo là Phật, là Pháp, là Tăng đó. Là mình đi cúng dường, cúng dường Tam Bảo là với lòng tôn kính mình. Đó quý vị, dâng lên ngày mai có lễ cúng dường Tam Bảo là cúng cha Tăng nè, là cúng dường Tăng Bảo. Rồi dân y cúng dường Tam Bảo, chúng ta đem tiền lên ta bỏ thùng phước thiện là cúng dường Tam Bảo. Đâu quý vị, ở trong đó có Phật, có Pháp, có Tăng là chung. Đâu quý vị, cúng dường cho thường trụ là ở đó là chung. Thì phước báo rất lớn. Ngày xưa một người cúng dường cho Đức Phật một bữa cơm, hưởng 1000 kiếp trên cõi trời và 1000 kiếp ở thế gian, có bữa cơm một đó quý vị, cúng dường cho Đức Phật với tâm tôn kính thành kính đó. Nên mỗi khi chúng ta cúng dường với lòng thành kính thanh tịnh trang nghiêm mà chúng ta cúng dường. Ngày xưa ngày một Kiền Liên á, ngày là một cái ông thợ đánh cá, cái ông ngư dân đánh cá, thì ngày một Kiền Liên mới đi ngang đó, mới gặp cái vị Độc Giác Phật, tức là Bích Chi Phật á. Ngày đi ngang, ngày một Kiền Liên mới lấy một phần cơm của mình đó để dành ăn, vị hết lòng tôn kính cúng dường cho vị Độc Giác Phật. Và cúng dường xong á, ông mới quỳ xuống giơ tay lên, Nam Mô A Di Đà Phật, nhờ con cúng dường cho ông bậc chân tu ngày hôm nay, cho kiếp sau con được thần thông nguyện vậy, quý vị qua đời sau gặp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, độ ngài một lần liên tu có 7 ngày đắc quả là hắn á. À, quý vị và ông đệ nhất thần thông vô cúng có một bữa cơm một không, quý vị thấy không? Ta cúng có bữa cơm một không? Mà ta phước báo gì đó. Nên ngày hôm nay á, ta lại cúng dường Tam Bảo là phước báo lớn nhất. Cái thứ hai nữa quý vị là chăm sóc bệnh nhân là phước báo lớn nhất. Bệnh nhân khó chăm sóc lắm, an ủi người già cả ốm đau, tùy duyên có thể giúp vào, trong cơn hoạn nạn khi nào cần con, phước đức ấy vẫn còn muôn thuở, tuy vô hình đừng ngỡ rằng không. Con ơi nơi chốn trần hồng, mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao. Không ai nghĩ tấm lòng thanh cao, mình nghĩ tấm lòng thanh cao mình mới có phước đó. À, quý vị ta nghĩ là ích kỷ riêng tư của mình không, mà mình thanh cao. À, quý vị mình nghĩ tới giúp đỡ những người khác, những người bệnh tật ốm đau, có tiền giúp tiền, có gạo giúp gạo, có lời nói giúp lời nói, có thuốc nam giúp thuốc nam. Nói chung mình làm cho anh ta bớt cái đau khổ bệnh, như nấu cháo bệnh viện rồi đó, đem thuốc nam vô chùa rồi quý vị. Thấy chùa Hưng Nhân có phòng thuốc nam mà trước đó quý vị. Lâu lâu mình rình rình đem cây cam thảo đất thảy vô, à, bứt mấy cái bụi là hoa chinh nữ thảy vô. Ai biết hoa chinh nữ là gì biết không? Mắc cỡ á. À, quý vị thảy vô, dông nem nhãn lòng nàng hai bến nghé thảy vô. À, quý vị, tất nhiên là những cái loại mà thuốc và cây cỏ xung quanh mình thôi. À, nhiều cây lắm, như cây cần thăng nè. À, quý vị thảy vô, cây dành dành nè, nhiều loại thứ lắm, rồi xứ cùi bông trắng nè thảy vô. À, quý vị làm rồi cỏ mực thảy vô, đó là những loại thuốc mà quanh nhà ta để trị vô số các cái bệnh cho bà con. À, quý vị, ví dụ tay đau đủ đó, bị bệnh ung thư đó, nấu nước sôi lên để tay đau đủ vô, giặt xuống nghe, đừng chặt lá nghe, đừng chặt bằng dao nha, để xuống bẻ bẻ bẻ bẻ cho nó bể ra, để vô đầy son nước đó quý vị, rồi nấu 15 phút đó, đem xuống tức nước sôi rồi mình mới để vô, mà không có được chặt dao, rồi mình lăn nước quá đem xuống đó, quý vị, rồi đem xuống mình đổ vô cho mình thủy uống, uống từ từ tiêu một ung thư chứ. Tay đủ mạnh lắm đó quý vị, hoặc là lá chinh nữ hoàng cung chân cách thủy lên. À, quý vị cũng hết luôn nữa. Nên có nhiều cái loại thuốc quanh nhà của chúng ta. Ví dụ như là đau lưng quá thầy ơi, con bị sạn thận, sạn bọng đái, con bị sạn mật, nói chung sạn tùm lum, gai cột sống, gai xương sống, gai tùm lum. Bây giờ làm sao giờ thầy, con khổ quá thầy ơi, có gì đâu. À, quý vị đồ bỏ. Quý vị biết cái cây rau mương không? Đem vô chặt ra, đem vô đâm nát ra, để nước vô dắt ra lấy nước đó quý vị. Bia mình nè, đổ vô uống chung. Đó là bài thứ nhất. Cái thứ hai nữa, lá đại từ bi á, quý vị biết không? Từ bi mà lá lớn nó hai loại nha. Lá giống lá lứt là từ bi nhỏ nha. Từ bi đại từ bi á, lá đại từ bi lấy nắm nè, đâm nát ra, đổ mấy nước vô dắt ra, uống với bia quý vị, uống nửa tháng bể banh hết trơn. Ba cái đó quý vị khỏi mổ, khỏi gì nhưng uống bể banh chứ. Rồi ai mà nặng quá đó quý vị, ta lấy hột đậu đủ đâm nát, giặt lên chỗ đó 15 phút lấy ra, 20 phút lấy ra, tan luôn, vừa uống thuốc vừa giặt hột đậu đủ vô, đậu đủ già đó nghe, ăn trái cây chín đó, giặt vô rồi cũng hết luôn. À, quý vị, như vậy thì mình biết đó là những cái bài thuốc nên mình đem lại cho chùa chiền, đem lại cho phòng thuốc nam để chuẩn trị cho người ta, đem lại phước báo cho mình, là những người phước báo vì bệnh tật, chăm sóc bệnh nhân, đó là phước báo lớn nhất. Và cuối cùng phước báo lớn nhất quý vị là phước báo cung dưỡng cha mẹ, có nghĩa là nuôi nấng chăm nom cha mẹ, biết tới ai đó đâu quý vị, là phước báo lớn nhất. Nên ở trong đó là trong kinh nhân quả thiện ác. Còn ở đây chúng ta đang nói là tới là ba cái công đức và phước báo, nghĩa là biết ơn, tri ân và đền ơn. Biết ơn là gì? Có nghĩa là người này biết đó là ơn hay là quán. Bây giờ ví dụ như là bữa trước ở trên quận 8 á quý vị, có cái chú này mới có học lớp 11 à. Học lớp 11 thì đâu khoảng 18 tuổi, 19 tuổi, 18 tuổi đó. Mới nghỉ học. Nghỉ học á quý vị, không có bệnh mà nó uống thuốc chứ. Uống thuốc lắc đó, với sen du sen rồi đó. Đó quý vị, ta bệnh ta mới uống thuốc, không có bệnh nó không có, mà nó cũng uống nữa. Đó quý vị, nó uống thuốc lắc đó. Sen du sen là uống xì ke. Đó quý vị. Rồi đầu nó cá độ về nhà không có tiền nên má cho con tiền đi chơi game online trả tiền cá độ ơi, nhiêu lỡ thiếu người ta 80 vậy trời, 80 ngàn hả con nè, 80 triệu Trời ơi, nghe nói cái xanh mặt xanh dờn luôn quý vị. Bà già thì chồng chết là nhỏ, nuôi con tới lớn quý vị, nắng chai nám má sưng hồng luôn. Nuôi con mà biết bao nhiêu người đi nói quý vị, lắc đầu không à, là thôi tôi ở vậy chứ tôi không khoái có chồng. Đó không quý vị, ở vậy đó không khoái có chồng, nó dốc người ta. Đó không quý vị, bằng đêm á nằm bao à, thấy ông này ông kia lỡ cưới không mà thích làm cô dâu mà ước ao lắm mà đâu có dám gả. Gả thằng nào, ai nuôi con mình? Ông chồng mới về đánh con mình sao? Hy sinh cho con chịu lấy chồng. À quý vị, con mua về ngổ bánh mì đó là má, má ăn bánh mì má no rồi con. Ai nhà đâu là sáng uống nước lã không à, má no rồi. À quý vị, thấy bệnh ho rầm để đi mua thuốc về cho má. Má thôi, má ba bớt đi. Trời ơi, ho gần chết luôn, sợ mua tốn tiền, để tiền đó đóng học phí cho con nhỏ. À quý vị, Tết á, má sắm bộ đồ mới nghe má. Thôi má còn đồ mát. Trời, má không có ham đồ mới Tết nhất gì con. Ai ngờ đâu quý vị ơi, thấy người ta mặc cái bộ áo dài đi Tết một cái á, ngồi nhà ướt nha, mình phải có một cái áo dài, mà áo dài thiếu cái bông sen đi chùa, cái là nhất chỉ không? À quý vị, mà đâu có dám sắm, sắm cho thằng con. À quý vị, sắm cho nó á, là cái quần jean của Pháp 2,5 triệu. Cái áo thun á quý vị, nó sắm không là 600 ngàn cái. Mà sắm lần 2-3 bộ gì đó. Má nó mặc cái bộ đồ bà ba mà cũ mà nhăn nhúm chân á quý vị. Là mua cho má đôi dép mới nha, nha má. Thôi má còn xài được. Dép má trời còn ngon lắm. Ai nhà đâu đôi dép Lào mà nó mỏng lét nên đem theo cạo râu cũng được nữa. Mà con nó sắm đôi dép đốc tờ 2,000,000 một đôi. Nghe không quý vị? Bà già nó dốc không à. Đó quý vị, ăn cơm chưa má? Ăn rồi, con ăn hết đi con. Ai nghe đâu bụng đói gần chết luôn quý vị, đợi con ăn xong còn dư mới ăn. Đó quý vị, giường vậy đó nó dốc không à. Đó quý vị, bệnh gần chết luôn á quý vị, kêu chở bệnh viện. Thôi ơi, má bớt rồi, uống thuốc nam đỡ rồi quý vị. 2-3 tháng sau vô hòm. Đó quý vị, không dám chị. Có 2-3 chỉ vàng cất tủ ở trong con cưới vợ. Đó quý vị, không dám chị. Rồi đợi ung thư gan chết luôn. Rồi thấy không, nó dốc không à. Để làm chi, thương con á. À quý vị, nói để nhường cho nó hết vậy mà bây giờ học lớp 11 nó nghỉ học. Đó quý vị, nghỉ học nó về nhà là má, má cho con 80 triệu trả nợ. Trời ơi, nhỏ lớn nuôi nó, lớn làm công dân may dệt gần chết luôn quý vị. May còm cái lưng á, còm xương sống luôn, tăng K3 tháng có 3,5 triệu à. Đóng tiền nhà, tiền điện, tiền nước không á là gần 1 triệu bạc rồi. Đó quý vị, còn tiền ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều, ăn tối của nó chứ không quý vị. Nhém luôn quý vị. Sáng á mà đi làm á, cầm ổ bánh mì mà ăn ổ mì không đó chứ. Thấy người ta ăn bánh mì thịt thèm gần chết luôn á quý vị. Đâu dám mua ổ mì thịt, ổ mì thịt 10 ngàn, ổ mì không có 1,5 ngàn à. Đó quý vị, lời 7,5 ngàn, lời cho nó đóng tiền học phí mà nó không đóng học phí để chơi game online. Mới ngặt cái tại chỗ đó. Đó quý vị, nên nó về xin tiền má nó, má nó không cho không có gì. Nó lấy cái cây búa nó đập cửa, cái cửa mà cửa kiến nè, đập thành rỗng cái cho không. Nào có gì, 3 chỉ vàng lột cho nó hết quả sao đòi nữa. Nào có gì, đòi qua không được, cuối cùng rồi là nói không còn tiền nữa con ơi, má lại con ơi. Bây giờ tôi cần tiền chứ đâu cần bà lại tôi. Thấy không? Quay qua nó đạp một cái bả văng ra tuốt mà đường đuổi qua đi luôn. Nào có gì, bà buồn quá tới chùa, thầy con khổ. Con nó không có hiểu, nó không có biết gì chân thầy, con khổ lắm thầy. Con sanh á, nó ra ông chồng theo vợ bé tới giờ, nuôi nó mấy chục năm nay, nắng chai nám má sưng hồng đúng không quý vị, vì con vì chồng mà khổ tâm thân. À, nên bây giờ á là nó quậy kiểu đó quý vị. Nên á ở bên xóm bên đó nói này á quý vị, nó là đồ thằng con đố quý vị, nói là thằng con ai đánh, con ai đánh, trời đánh hả? Đạo tràng hay cho chàng pháo tay nha. Nguyên cái sớm đó nói con trời đánh không, trước sau này chắc cũng bị à quý vị, chưa đánh còn phước, chưa đánh tới à, mai mốt hết phước rồi thế nào cũng đánh tới à. Thì tại sao người ta nguyền rủa vậy quý vị? Tại nạn này anh không có biết ơn, mà anh thấy cái điều đó là cái sự quán hận, là má anh không cho tiền anh quán. Như vậy người này đâu có biết ơn đâu, mà biết quán đâu, không biết ơn quý vị, tổn phước. Cái người ơn mình mà mình không biết sao quý vị, mà mấy cái người quán mình mà mình cho ơn. Trời ơi, mấy thằng bạn con nó tốt lắm á má ơi. Trời ơi, con đi chơi toàn bạn xấu không vậy con. mấy thằng bạn con nó tốt lắm á má, mỗi lần con không có tì ke xích chích nó cho con không luôn. Nó quý vị, bạn con nó tốt lắm, nó cho con không xì ke chích luôn. Còn con á, không có thuốc lắc mà hút á, là mà uống á, nó cho con nguyên di dĩ luôn. À quý vị, bạn tốt chứ lắm, bạn tốt nó nào, nó bao con đi vũ trường nè, nó bao con nhậu nè, nó bao con á, đi đánh lộn nè, nó bao con đi đua xe nè, bạn tốt lắm má ơi. Thấy không quý vị, ơn á, ơn của nó đây. À quý vị, còn mà bà mẹ quý vị hy sinh mười mấy gần hai chục năm trời, không dám đi chơi, không dám mặc đồ, không dám ăn, không dám uống, không dám có chồng luôn, không dám có bồ luôn. À quý vị, vậy mà nó quán á, nó đạp văng ra tuốt khỏi nhà gì không có tiền cho nó đi quậy. À quý vị thấy không, vậy thì cái người này bị tổn phước quý vị, không biết đây là ơn, cái đó là ơn đó, mà ông ta không biết ơn là gì, là những người từng giúp đỡ mình. À quý vị, mà giúp đỡ để làm gì? Giúp đỡ cho mình tốt hơn thì cái đó mới gọi là ơn. Còn cái người giúp đỡ cho mình đọa xuống địa ngục không ơn chỗ này à nghe. À quý vị, tôi giúp cho anh đọa xuống địa ngục đó quý vị, chứ ơn nổi không? Tôi giúp cho anh cho anh mau đi á, là vô tù chút, ơn nổi không? À quý vị, ơn là gì? Ơn là những người từng giúp đỡ cho mình để mình sống tốt đẹp, cái đó mới gọi là ơn. Còn người nào giúp cho mình, đó không phải là giúp đâu, đi tới địa ngục, đi tới tù đài rồi đó, là cái đó không phải là ơn, mà cái đó là dụ mình á. À quý vị, chứ không phải đó là giúp, giúp với dụ khác nhau, mà mình cứ thấy người ta dụ mà tính đâu người ta giúp. À quý vị, ta dụ mình để đi vào con đường bất chánh đó, để sau này ta lợi dụng mình. À quý vị, đi bán xì ke rồi cho người ta đó, thì cái đó gọi là ta dụ mình. À quý vị, nên cái người ơn là người ta giúp mình cho mình tốt hơn. Nên cha mẹ là những người ơn của mình thật sự đó quý vị. Tại sao? Tại vì cha mẹ luôn luôn lúc nào cũng muốn tốt cho con cái, chứ không có cha mẹ nào muốn con xấu chứ á quý vị. Nên nó lòng mẹ bao la như biển Thái Bình đó, là chỗ đó muốn con mình tốt không à, bà mình đâu biết ơn đâu. Đó là ơn đó quý vị, đó là trước hết đó, là ta biết ơn ai mà có phước quý vị, biết ơn cha mẹ. Chỉ có biết ơn ở trong tâm thôi quý vị, là chúng ta đã không đọa vào con đường ác rồi. Tại vì biết ơn là một đạo đức. Con người ta biết tới đâu là ơn, đâu không phải là ơn. Đây là đạo đức, người này có trí tuệ mới biết được, không có trí tuệ không biết được. À quý vị, người nào có trí tuệ mới biết được là má mình đau bụng cỡ nào mới sanh ra mình. À quý vị, bắt đầu mình ngồi nghĩ nghe. Thử như nó nằm ở trong bụng mình, nó coi co giò giỏ sĩ đạo mà nó đạp mình không à. À quý vị, đâu bây giờ nó đưa bụng mình đạp lại thử mình đạp coi. Đạp má mình nhầm khi đứa nào ngổ ngang đạp 3 ngày nó mới chui ra. Còn đứa vừa vừa đạp 2 ngày, còn đứa nào ngoan ngoan đạp ngày. Còn đứa nào mà có tu đập mũi, đâu quý vị, không có đứa nào nó tha hết trơn á. Mà đập ta đập ngay chân nách non á thì còn đau, mà đập ngay chân bụng không quý vị. Bây giờ á, coi cha mẹ sanh con mà đau tới cỡ nào đó, kêu nó gồng mình đưa bụng ra, mình lấy cái giò mình đạp vô bụng nó một cái đi, một cái thôi. Nếu mà con chịu nổi một chiêu á của má á, thì khen con hay, gồng lên đi, mình lấy cái chân mình nó mà đá thì sambaki với quý vị, quất nó đá vô bụng cái đau sao là nó đạp ba đạp mẹ nó hồi đó sanh ra y chang vậy đó. Trong bụng á nó co giò nó đạp, mà kiếp trước nó làm võ sĩ đó chứ. À quý vị, nó gồng lên lấy hết gân nó đạp một mỗi lần đạp cái là quýnh ông chồng cái bóp đó quý vị thấy không. À, hai vợ chồng đi lên xe, đi xe đò chung. À quý vị, xe buýt đó chung. Bà vợ mà đi đưa bà vợ tới trạm xá để mà sanh đó quý vị. Mỗi khi con nó gồng mình lên nó đạp bà mẹ cái thì bên này á là bà lấy cái tay nắm đầu ông chồng quay cái này nè. Đó quý vị, ở trong nó đạp một cái là bà xuất ở một chỗ, đạp một cái quýnh như trên mà quýnh như xuống luôn, thấy tội luôn quý vị. Cô này chắc cũng dữ dằn rồi nghe, cái cốt này cốt cũng là đại bàng hay là cốt sư tử nè. Trời ơi, con nó đau bụng chịu không nổi, cứ quýnh ông chồng miết à. Mà ông chồng thấy thương lắm quý vị, ngồi cắn răng mà chịu đựng. Quý vị thấy tội nghiệp lắm. Như vậy thì cha cũng đau mà mẹ cũng đau luôn á quý vị. Vì cái đó là ơn sanh thành đó. Còn chưa nói ơn mang thai nữa. À, quý vị đâu quý vị cứ lấy 2kg cỡ cục này thôi, đeo mà trước bụng á, gọi là đeo ba lô ngược á, đeo thử coi 9 tháng là đeo được không. Vậy mà đeo càng ngày nó càng bự lên, nó càng ngày càng nặng xuống á quý vị. Nằm không dám nằm ngửa, không dám nằm nghiêng nữa, đi không dám đi mạnh nữa. À, giờ đó quý vị, rồi nó lớn lên là biết bao nhiêu ban đêm mà canh cho nó thôi. Nhầm đứa mà đau ban khỉ, ban cua, cái thứ quý vị, trời ơi, nó khóc đêm không à. Nhè đêm mà nó khóc không, buồn ngủ lúc mình ngủ ngon lạnh, giật mình thức dậy quý vị. nó chưa nói đá dầm ướt mem hết trơn ơi, tùm lum hết trơn ơi, không có chịu nổi đâu. Như vậy đó, mình nghĩ vậy quý vị thấy không? Như vậy đó là ơn đó. Chúng ta biết được những điều đó. Còn những đứa mà nó suối mình làm tầm bậy bạ, đi ăn cắp ăn trộm á, rồi chích xì ke ma tí, bài bạc rượu chè vũ trường, em online cá độ đó quý vị, đó gọi là dụ chứ không phải ơn. Nhớ không quý vị, mình phải biết đâu là ơn, đâu là dụ. Cái đó là ơn cha mẹ, còn đó bạn bè kiểu đó quý vị, không phải là bạn tốt đâu, bạn xấu đó, nó dụ mình đó. Mình biết được điều đó quý vị. Cái thứ hai nữa là khi á, là chúng ta ở đi vào ông chùa mà ông ta biết được đạo lý để ông ta tu tập á quý vị, thì cái người mình quý vị đầu tiên là ông thầy mình, bà cô mình, gọi là thầy bổn sư. Ví dụ như là ni sư Diệu Chánh đi, là chùa Kim Sơn đi, tới tháng giêng, tháng tư, tháng bảy, tháng mười đều có lễ quy y hết, đặt cho mình cái pháp danh để mình biết từ đầu tiên vô đạo là pháp danh. Cha mẹ mình sanh mình ra thì là mình có cái tên cha mẹ đặt gọi là nhũ danh hoặc là thế danh. Còn mà thầy tổ á, tức là bổn sư của mình, là sư phụ á quý vị, là cho chúng ta cái tên và cho chúng ta giáo pháp, biết tới Tam Bảo, biết tới nhà Phật quý vị. Cái người nào không biết tới Tam Bảo, không biết tới nhà Phật á quý vị, người này khổ lắm, sống cố chấp lắm. Còn người nào mà biết lời Đức Phật dạy á quý vị, Đức Phật dạy đời là giả, trăm ngàn cảnh giả, mà sanh bệnh già, thiêm ngã biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về mà. Để chúng ta giác ngộ thì nhờ sư phụ á, nhờ thầy tổ mình á dạy cho mình mới biết được lễ nghi lễ nghĩa ở đời, làm ta tăng trưởng phước báo mà giảm dần tội thiên. Thì người này là người giúp đỡ mình thật đó, cha mẹ mình giúp mình trong cuộc đời này, thầy tổ mình giúp mình cuộc đời này và những đời sau. Nếu chúng ta có làm lành làm phước, cúng dường bố thí, biết lễ nhân lễ nghĩa công đức đại lại Phật, cúng dường trai tăng trai phạn, đây là nhờ thầy tổ đã đem giáo lý của Đức Phật Đà đem đến cho chúng ta. Nên cái người nào mà phản thầy đó đó quý vị, người này tổn phước liền. Nhằm khi quy y ông thầy ở dưới quê, cái lên tới trên thấy cô giỏi quá quy y, lại cô bắt đầu nói ông thầy mình nè, trời ơi ông thầy con nó dốt dữ lắm cô ơi, bắt đầu nó xấu tùm lum lạ nhưng nó chùa quý vị, chọt tùm lum tùm la chừng bị tổn phước đâu quý vị. Người này là ra là phước báo mình tổn hết rồi đâu quý vị, nên thầy mình không được quyền phản đâu quý vị. Dầu cho ông thầy mình già cả, dầu cho ông thầy mình dốt nát nữa, cũng là thầy của mình, đã từng bà truyền tam quy ngũ giới cho mình, chùa đã từng cưu mang mình đâu quý vị. Người nào mà phản thầy phản tổ cái như rồi quý vị, vừa chết đi rồi á, đợi tò sen hoài không thấy tò sen xuống nước, đợi nhạc trời rải qua mạng Đà La hoài không thấy thấy chĩa ba của Diêm Vương lên chĩa ngang không lôi ngược qua xuống không à, tội à quý vị. Nên cái người nào mà trọng thầy của mình, ân nghĩa thầy của mình đó quý vị, đó là biết đó, là những cái người đã giúp cho mình giáo pháp, đặt mình pháp danh, chỉ cho mình chỉ bước chập chững đầu tiên, ti chỉ chấp cái tay lại thôi quý vị, đó cũng là cái ơn của mình, biết tới Tam Bảo, biết con đường giải thoát giác ngộ của xuất thế gian. Chứ bằng không thì làm sao mình biết được là sau khi mình chết đi có sanh tử luân hồi, sau khi mình là ở trên thế gian này tu đắc quả thầm vị thánh nhân, làm sao mình biết được. Đó là nhờ thầy tổ mình đó, như đó người ta biết ơn đó quý vị, người ta đã từng giúp đỡ mình thoát khỏi cái si mê mê muội của tâm, mê mờ của chúng sanh gây bao nhiêu đau khổ. Nên người nào xem băng đĩa kinh sách học giáo pháp nhà Phật từ từ bất khổ quý vị, chứ còn không khổ dữ lắm quý vị ơi. Cuộc đời này có gì chứ trăm ngàn cảnh khổ, đời là giả trăm ngàn cảnh giả, đời là khổ trăm ngàn cảnh khổ luôn, khổ tùm lum hết trơn á. Có tám cái khổ chính: khổ sanh lão bệnh tử nè, khổ yêu nhau không sống được gần nhau, khổ ghét nhau gặp nhau hoài, khổ cầu không được thì cũng khổ, khổ ngủ ấm xí tức là có thân mình thì cũng khổ. Có tám khổ chính, rồi có vô số những khổ phụ khác nhau, mỗi người mỗi cảnh. Khổ phụ này nha, thầy thầy chồng con quậy quá thầy, khổ ông chồng thấy không, thầy thầy con nó làm con khổ, khổ ông con phải không, thầy thầy con nhìn mặt con dâu con ứa ghen, khổ ông dâu phải không, à quý vị, thầy thầy con bị diệt hụi, vậy khổ chủ hụi phải không, à quý vị. Nên á, ngoài cái khổ chính ra có trăm ngàn cái khổ phụ khác nhau, mà ở trong gia đình mỗi người đều có treo nặng những khổ phụ khác nhau. Đèn nhà ai nấy sáng, đừng có đứng bên đây nhìn bên kia thấy nhà của chị ngon lành quá, vô đây rồi biết đi chị Tám, thấy không, thấy ngon lành nên mình hay nhà chỗ này mình trông vào chỗ kia, chứ nhà ai cũng khổ chứ không có gì. Nên thường hay nó kể chuyện vui của hai nhà ông đó đối mặt với nhau, Thì một bên đó quý vị, bà vợ không có nói tiếng nào chứ, còn bên bà vợ tí li tối ngày. Thì ông bên bà vợ tí li mới qua bên ông bên kia nói trời ơi, vợ của anh là hiền thục dễ sợ, tối ngày nín khe không nói gì hết trơn á. Trời, tôi ái mộ dễ sợ, vợ tôi nói tiếc lỗ tai quá chịu không nổi anh ơi. Cái ông mà có bà vợ ông nói đó là trời ơi, tôi muốn vợ tôi cất một tiếng nói để nghe cái giọng quanh vàng của nó, mà cả đời nó không nói nó câm, không biết nói. À, quý vị, nên nó tôi khổ dữ lắm, nói gì nó không nói lỡ chứ con biết nói gì hết trơn á. Vợ anh chẳng thà nói nhiều vậy á, mà chúng nghe như là bản nhạc giao hưởng tình ca vậy đó, nghe nó sướng lỗ tai cũng vậy, tôi không nghe được gì hết trơn, quý vị không? Thì cái anh á mà vợ không nói được cũng khổ, mà cái anh này vợ nói quá cũng khổ, ông nào cũng khổ chứ. À, quý vị thấy không? Nên mỗi nhà mỗi cảnh còn đều có khổ riêng biệt hết. Thế gian trong cõi ta bà, trong cõi ái hà này là thương đau rồi, nên gọi là ta bà khổ, ta bà lắm khổ. Có bao nhiêu người si cho tột chỗ, tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui, cảnh thanh minh sen báo nặc mùi, nào ai rõ cái vui triệt đám. À, quý vị, tức là ta bà này đầy nỗi khổ quan gia, vì nơi cảnh đó, Tây phương cực lạc bay không à. Ta về chảnh đó quý vị có đầy đủ lục thông trong 48 lời nguyện Đức Phật A Đà, ai sanh về đất nước ta sẽ được lục thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông, bay dèo dèo dèo dèo á quý vị, thân thể trong vắt là không già không bệnh không chết, về Tây phương cực lạc rồi chắc ăn à, ở bên cạnh Đức Phật A Di Đà, Quan Âm và Thế Chí. À, quý vị sống mãi không bao giờ chết chân á, vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Nên những người á quý vị biết ơn ai? Biết ơn thầy tổ. Mà làm sao á mà người ta có kinh sách ngày hôm nay tu tập thông qua thầy tổ mình, đó là nhờ Tam Bảo, nhờ ơn Phật đó quý vị, đã trải nắng dầm sương, đã trải tuyết dầm sương 49 năm đi truyền đạo. Và đâu phải có đạo đâu chuyện, phải đắc đạo, mà muốn đắc đạo phải tu học đó quý vị. Nên Thái tử Siddhartha ở nhỏ tới lớn ngài trong cung vàng điện ngọc đó quý vị, ngài mới nhìn thấy nỗi khổ của nhân sanh, của sanh, của già, của bệnh, của chết. Trong đêm mùng 8 tháng 2 năm 19 tuổi, ngài vượt thành Ca Tỳ La Vệ đi ra với con ngựa kiền trắc, với Sa Nặc là cái người hầu cận của mình, vượt dòng sông Aroma để đi tầm cầu chân lý, tức là đi tu đó. Nên sách có câu rằng mắt nhìn lượng sóng Aroma, xin chứng cho lòng sĩ đạt ta, quyết vượt trùng dương qua ải ngạn, quả mãn viên thành hiệu Thích Ca. Nên Đức Phật qua 5 năm tầm đạo học với hai ông thầy. Ông thầy thứ nhất là ông Út Đầu Lâm Phất, thứ hai là ông A Đa Lam, học tới thần thiền phi tưởng với tương xứ, nhưng mà không đắc đạo. Do đó Đức Phật mới rời khỏi hai ông thầy của mình và đi quyết định vào rừng khổ lâm hạnh tu hành 6 năm ở chỗ quý vị, ăn uống chim khem, giảm khổ phần ăn xuống quý vị, gọi là tu ép xác. Đến ăn ngày còn có hột mè không ơi, ốm vô ốm nhắc luôn, nhìn ra là suy dinh dưỡng, còi thịt còi xương luôn á quý vị, không ăn gì trơn rồi sao sống nổi. Do đó quý vị chạy 6 năm nên rừng sâu núi thẳm, tấm thân ơi còn lại nắm xương tàn đó. Như vậy là không đắc đạo được, và Đức Phật quyết định là ăn uống và lại. Do đó có nàng một nữ Su Già Ta dâng cho ngài một bát sữa, ngài uống và lại, ngài đi tìm ở dưới cõi cây Bồ Đề tại Rạch Ni Liên Thiền, ngài ngồi thiền định, định 49 ngày đêm. À, quý vị, và ngài đắc quả đại giác Như Lai Phật, có tam minh và lục thông. Từ đó ngài mới đem giáo pháp ngài chứng đắc được ở cõi ta bà này đi truyền đạo khắp cả thế gian, độ cho vô lượng trời người, từ các vị Bồ Tát trong tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Ngài đi 49 năm truyền đạo khắp nòi nẻo ta bà này. À, quý vị, nên ta nói rằng noi theo Phật Thích Ca thở trước, vào rừng tàn cũng được mà thôi, 6 năm thanh tịnh ngài ngồi, bỏ đường vua chúa bỏ chiếc ngôi ngài về. Phơi đầu cành nó có rồi nó cũng mất cả, nó không còn hết tất cả các pháp hữu gì. Như mộng là nó không phải là thật, như là mơ nó như quyển, tức là nó là giả. Như lộ, như là xương, như điển là ảnh chớp, có rồi lại mất, có rồi hoàn không. Do đó mà ông ta có sự giác ngộ. Từ sự giác ngộ đó ông ta không còn khổ đau với trần gian, không còn khổ đau với cõi ta bà này nữa quý vị. Có rồi mất, có còn rồi mất, có quý vị mới thấy đó lại rồi mất đó. Cõi vô thường hoặc có hoặc không, có hay không nơi chốn không không, không hình tướng không bao giờ hư hoại. Cái gì có hình có tướng là cái đó lập tức bị hư hoại thời gian à. Nên chân tướng là tướng không của vạn pháp mà Đức Phật nói trong kinh Bát Nhã đó. Tất cả các pháp nó quy về nơi tánh không của vạn pháp, nơi năng lực để sanh ra tất cả các cái ở trong thế gian này. Quý vị, và cuối cùng các pháp cũng trở về với các bụi phù du, chỉ bằng ta học tâm tu về nơi đất Phật Thiên Thu sống còn. Nên nó nhìn được vậy là nhờ Đức Phật giảng dạy đó quý vị. Đức Phật không giảng dạy kinh Tứ Diệu Đế, không giảng dạy thập nhị nhân duyên thì làm sao chúng ta biết cuộc đời này là khổ, là trăm ngàn cảnh khổ. À, quý vị, không dạy nhân duyên thì làm sao chúng ta biết được các pháp do duyên sanh ra, các pháp do duyên diệt đi. À, quý vị, chồng vợ cha mẹ anh em trong thế gian này là do duyên nợ từ trong kiếp trước, do nghiệp quả nghiệp lực ân quán trả dây từ trong kiếp trước đó quý vị. Giật hụi ta đã giờ ta lên làm con mà nó đòi lại. À, quý vị, giật ba chân nó đòi lại ba chân mới hết là nghe, nó ra riêng hết cái nó cứ vợ ra riêng là nay nó lo, còn chưa hết nó còn đòi hoài. Má má tiền học phí, má má tiền quần áo, má má tiền tập vở, má má tiền sinh vật, má má tiền đồ chơi, nói chung là đủ thứ tiền hết. Đâu quý vị, như vậy gọi là trả góp á, trả từ từ á, nợ người ta trước đâu có ăn quỵt được, ở trong pháp giới không ăn quỵt, có là dây nhiêu trả nhiêu à. Đâu quý vị, lực nhân quả thật là cao diễn suốt cổ kim. À, chẳng lọt một ai, vì lưới trời tuy rộng mênh mông, dạng đời muôn kiếp mảnh lông không ngoài. Gieo chi trả đó người ơi, nhớ quý vị, trả rồi mới được thảnh thơi ta về. Ham chi chi nơi chốn phù đề, tắt hơi rồi lại não nề tâm thân. Chi là ta phải nhớ ân Phật Pháp, dầu cuộc đời bão táp sống cuồng. Quý vị tu đi cho mãn giai tuồng, Tây phương cực lạc, quý vị hết buồn còn vui. Như vậy thì chúng ta biết được ơn của những cái vị mà giúp đỡ ta vậy nè, Tam Bảo đó người ta biết ơn đó. Như vậy chúng ta biết được ơn được thầy tổ mình đã từng dẫn dắt mình vào đường đạo, biết ơn Đức Phật đã khai nguồn pháp diệu lý thâm sâu quyền diệu, nên ta từ đó vĩnh viễn những kiếp về sau ta bị đọa lạc. Biết ơn cha mẹ mình đã nuôi nấng mình lớn lên như trời cao như biển rộng, mà trong kinh Du Lan Bồn quý vị, Đức Phật nói là dẫu giác cha mẹ dòng hòn núi Tu Di đến trăm ngàn kiếp ân thâm chưa đền. Vì lý do đó mà ngài Mục Kiền Liên sau khi đắc đạo ngài mới dùng thiên nhãn nhìn trên trời dưới đất, mới nhìn tìm mẹ của mình. À, quý vị, nên ngài nhìn tới bà Thanh Đề, quý vị thấy mẹ của mình đầu thai ngã quỷ, không uống ăn tiều tị hình hài. Mục Liên thấy vậy bi ai, biết mẹ đối khác ai hoài tình thâm, đem phẩm vật đem dâng từ mẫu, đặng đỡ lòng cực khổ bấy lâu. Thấy cơm mẹ rất lo âu, tay tả che đậy hũ hầu bốc ăn, lòng bõn xẻn tiền căn chưa dứt, sợ chúng ma cướp giật của bà, cơm chưa đưa mến miệng đà, quá thành than lửa nuốt mà đặng đâu. Thấy như vậy âu sầu thê thảm, Mục Kiền Liên bi cảm xót thương, mau mau về đến giảng đường, bạch cùng sư phụ tầm phương giải nàng. Phật mới bảo rõ ràng căn cội, rằng mẹ ông gốc tội rất sâu, vợ ông thần lực nhiệm màu, một mình không thể ai cầu đặng đâu. Lòng hiếu thảo của ông dầu lớn, tiếng giang đồn thấu đến cửu thiên, dù là các bậc thần kỳ tà ma ngoại đạo bốn gì thiên dương, cộng ba cõi sáu phương tu tập cũng không phương cứu vớt mẹ ngươi. Muốn cho cứu đặng mạng người phải nhờ thần lực của mười phương tăng. Chư tăng có thần lực là tu đắc đạo đó quý vị, mới cầu nổi thôi, chứ bình thường cầu nổi tội nặng quá sao cầu. Nên chúng ta biết được là ơn cha mẹ, ơn thầy tổ, ơn Tam Bảo đã người nuôi nấng mình, người dẫn dắt mình biết tới đạo pháp. Biết rồi sao quý vị, biết phải nhớ, phải ghi tạc ghi dạ trong lòng, chứ không phải biết là để đó. À, quý vị, gọi là khắc cốt ghi tâm, biết là khắc cốt ghi tâm đau đớn trong lòng. Nào quý vị, luôn luôn lúc nào cũng phải nhớ. Nên chúng ta nhớ tới ơn cha mẹ, chúng ta không dám làm cái gì ảnh hưởng đến cha mẹ. Còn người không dám, không nhớ ơn cha mẹ làm cái tuốt luốt à quý vị. Đi ra ngoài đánh lộn, trời ơi con có bà Tám lưu manh dễ sợ chết ngắt chưa. Nào quý vị, trời ơi con có bà Chính nó chích xì ke, nó ở tù miết nó này, nó về nó còn cắt ăn trộm không nữa, chết chưa, mang tiếng ông bà cha mẹ chưa. Vì người này không có nhớ ơn. À, quý vị nhớ ơn cha mẹ, ta đâu dám làm bậy bạ vậy. À, quý vị nhớ ơn thầy tổ, đi ra ngoài đâu dám chửi lộn. Ờ, đệ tử ai? Đệ tử của cô Tâm Mẫn. Trời, đệ tử của Mẫn sao ra ngoài chữ lộn lum la thì mất mặt chưa? À, quý vị, nên mình nhớ ơn của thầy tổ mình á, mình đâu có dám làm bậy, đâu dám nói bậy. À, quý vị đi phải đi khép nép nhẹ nhàng, quan nghi tế hạnh, nói năng với lời ái ngữ trang nghiêm. À, quý vị ra đường phải khiêm hạ cho bà con cô bác ta khen gặp nha, những người khốn khó nghèo hèn ta giúp đỡ để tăng thêm phần phước đức trang nghiêm. À, quý vị như vậy thì người ta đó gọi là nhớ ơn nha. Nhớ ơn đau đớn trong lòng để chi? Để ta không dám làm bậy, còn không ra nhớ ơn làm tùm lum tùm la chân. À, quý vị làm cho mang tiếng ông bà cha mẹ, làm cho mang tiếng thầy tổ mình không à? Ôi ơi, tu mà giữ thì sợ luôn rồi, mang tiếng là Đức Phật không? Tu là đệ tử Phật, là Phật tử phải không? Tự nhiên mình ra ngoài săn tay áo chửi lộn ngoài đường á, quý vị, như vậy người ta không có nhớ tới ơn Phật, nên đi ra ngoài quẩy tùm lum. Nà, do đó mà mang tiếng con của nhà Phật, nghe không quý vị? Nên từ đó chúng ta nhớ ơn là chúng ta chia nhớ những cái điều mà người ta đã từng giúp đỡ mình đau đớn ở trong lòng, để một ngày nào đó chúng ta sẽ đền những điều đó. Và chúng ta nhớ những điều đó nên ta không dám làm bậy, phải kiểm soát thân khẩu và ý mình trước khi làm quý vị. Thì người này gọi là người nhớ ơn á. Nhớ ơn cha mẹ, nói tiếng cho khen, trời ơi con có ông đó không dạy ngon lành hết sức, nó mới mười mấy tuổi mà nó lễ phép dễ sợ không quý vị, thấy không? Ta khen cha mẹ mình chưa, còn ra ngoài chửi thề á, trời ơi con có ông Út gì đâu nó mất dạy, đi ra gặp ai cũng không hỏi chứ mà nói chuyện người lớn chửi thề nữa, quý vị thấy không? Thấy mang tiếng cho ba mẹ mình chưa? Nói mất dạy có nghĩa là chửi ba má mình đó, ta chửi khéo á, nghe không quý vị? Mà nói chửi ba má mình là chửi luôn ông bà mình á. À, quý vị mang tiếng chưa? Đi ngoài chửi thề đi cho mang tiếng. À, quý vị, nhưng mình ra ngoài á, quý vị, mình đi đâu đó mình chắp tay mô Phật, cái đó người ta khen chưa? Trời ơi, nhỏ xíu gì biết chắp tay niệm Phật á. Con cái nhà ai mà nó ngoan dễ sợ đệ tử của ai á, đệ tử Hưng Nhân nhà Phấn phải không? Trời ơi, lễ phép dễ sợ à, quý vị thấy không? À, được nở mặt nở mày không? Nở lỗ mũi, trong khi vịnh lỗ mũi lên bể bóc nào không hay luôn. Nghe không quý vị? Chứ đâu mà có con ngỗ nghịch, có đệ tử ngỗ nghịch nó xẹp lét cái lỗ mũi luôn, đập ai không dám nở hết trơn. Nghe không quý vị thấy? Như vậy thì ta nhớ ơn, chúng ta không dám làm những cái điều gì mà nó sai trái với đạo đức. Chúng ta nhớ ơn, ta không dám làm cái điều gì để hại những người khác. Từ tư cách mình bên ngoài đó mới gọi là nhớ ơn đó. Nên mỗi khi chúng ta làm sai gì, chúng ta nhớ ơn cha mẹ thầy tổ mình đâu? Ta không có nhớ, biết đó chứ không nhớ vậy chứ, quý vị nhớ thì chúng ta mới thủ chấp những cái điều đạo lý trong cuộc sống này, mà ta tránh đi những điều ác, ta làm các điều lành, đó là gọi là nhớ ơn đó quý vị. Vậy thì chúng ta chỉ có biết ơn, nhớ ơn thôi hả? Thì nó chưa đủ đâu quý vị, mà chúng ta còn một cái nữa, nhớ ơn thôi à. Má ơi má, con nhớ ơn má dữ lắm má, con biết ơn má nhiều dữ lắm má. Cho 500 đi khám bệnh đi con, hết tiền rồi đóng hụi hết rồi. Con ơi con nhớ ơn ba con. Năm nay ba không có đồ mới, cắt cho ba một bộ đồ mới con. Trời ơi ba bốn đứa con không may đồ, không có tiền may nữa đâu, may cho ba. À con thấy không? Như vậy đó, nhớ ơn, biết ơn, nói ngoài miệng ông ống quý vị, tới chừng á mà chạm trán thực tế cả mới biết đá biết vàng nha. À, quý vị có mấy cô ở trên thành phố Cà Mau nè, ông già cha, bà già chứ bà mẹ chết đó quý vị, ta khiêng hòm ra, mới vừa gom ra cửa khoảng mấy anh nó đứng lại cho tôi trả ơn cho má của tôi, bắt đầu đập vô hòm quý vị, cái đầu đập vô hòm bung bung bắt đầu lăn lăn qua lăn lại mà sình đất ở dưới không, mùa mưa á lăn qua dơ mình dơ mẩy luôn quý vị, lăn qua trời lăn ở ngoài người ta nhìn vô ta là trời ơi báo hiếu hiếu dễ sợ luôn á. Ai ngờ đâu quý vị, đâu chừng năm rưỡi trước bà già bệnh á quý vị, đi bệnh viện nói là bị ung thư gan giai đoạn chót rồi, bàn bạc nhau đem về nhà là ung thư gan, trước sau gì cũng chết, để bệnh viện cũng chết, về nhà cũng chết, để bệnh viện chi tốn tiền. Bàn hay ha, ý kiến hay, good idea, ý kiến hay hả quý vị? Đem về nhà không có mũi thuốc nào, chân đau gần chết, đau quằn quại quý vị. Cái ông hàng xóm á, ông thấy vậy ông đem thuốc lại ông chích đâu quý vị, ông đem lại thuốc lại ông chích, ông cho thuốc uống, con cái không chăm lo chân á, ngày nó không có nấu cơm cho ăn luôn quý vị, đi là ăn bậy bạ, nấu bậy bạ ăn không à, với cái người bệnh phải chăm sóc đặc biệt. nhất là bệnh gan không tiêu quá tốt, phải nấu cháo gạo gan rồi này nọ, sữa Ensure rồi Ilac đồ chứ quý vị, hoặc là đậu nành Vinasoy đồ. Còn này không có gì để uống chừng quý vị, bỏ đại bỏ liều, vậy là trước sau cũng chết, thôi bỏ luôn. Ngoài trước sau cũng chết, bây giờ cho ăn cũng chết, trị bệnh cũng chết, cuối cùng chết bệnh ung thư, còn đường nào nữa, thôi đem nhà nằm bỏ đại đó quý vị. Lo đi làm ăn không mà tới bà già chết cái quý vị ơi, nó chạy về nó khóc, nó đập đầu vô cái hòm mà dán, mà dán gõ mà muốn bể cái hòm ra luôn á. Đập bung bung, má ơi má, má chết bỏ con, má ơi má, sao má chết tức chết tối, chết không kịp chối, chết trong đêm tối, má không chết ở ban ngày cho con đi cho nó dễ. Đem cái hòm ra cho ông á, có gì nó lăn với nó báo hiếu. Nên cái ông mà ông đem thuốc qua chích đó có gì, ông ra tôi cấm mấy bà không có được lăn, cấm mấy bà không có được khóc. Hỏi sao má tôi không cho khóc, mấy bà đạo đức giả không à. Hồi á bà già bệnh gần chết, thèm một miếng ăn không có, thèm một viên thuốc uống không ra. À, quý vị nhà giàu giàu không né bên đây né bên nọ, quý vị sợ tốn tiền không à. Tới bây giờ chết rồi mấy bà đã bộ ra lăng để cho người ta quay phim hả? Thấy không, đưa mặt lên trình dình trên tivi cho người ta thấy mình đập đầu vô hàng báo hiếu hả? Lăng dưới đất chơi mình mẩy sình bùn không báo hiếu hả? Đó phải báo hiếu không? Hay là vì mình, vì mình có tiếng tâm nha, vì mình á cho người ta khen khen mình, chứ có nghĩ đến là hương linh của má giờ này tiêu diêu hay miền lạc cảnh hay đọa đài nơi chốn khổ đau, có nghĩ tới không? Nếu nghĩ tới thì ngày mai làm trai tăng trai phạn cúng dường bố thí dân y mà hồi hướng đi con. Còn bây giờ lăn lăn dưới hòm mà la sụm chân làm gì để cho ta quyến liếng sanh lại ta bà hả chi? À, quý vị không lo niệm Phật theo kinh Dược Sư, nói cha mẹ chết trai tịnh chấp tay niệm Phật tiễn đưa linh hồn về Tây Phương Cực Lạc. À, quý vị, còn bây giờ mình cứ kể lễ cho người ta nặng tình thế gian, ta quay về Nam Phương Cực Nhọc không à. Này, có ai về Tây Phương Cực Lạc nổi không? Do đó đó không phải là báo hiếu quý vị. Báo hiếu tức là mình nghĩ tới cha mẹ ông bà thầy tổ mình mà mình làm lợi ích nhất, mình làm những cái điều gì cho cha mẹ thầy tổ mình vui, làm những cái điều gì cho người ta hài lòng thì đó mới gọi là báo hiếu chứ. Đâu phải là lăn dưới hòm, đập đầu vô hòm mà lăn dưới đất rồi gọi là báo hiếu. À, hoặc là cất nhà mồ, hoặc là mua hàng mang cá là báo hiếu. Mà mình nghĩ tới sau khi chết cha mẹ mình đọa hay là siêu. À, quý vị bằng cách nào siêu? Theo kinh Địa Tạng, theo kinh Đông Phương Bồn phải cúng dường bố thí trai tăng trai phạm trai tịnh. À, quý vị ấn tống băng đĩa kinh sách cúng chùa rồi đó để hồi hướng rồi an ủi người già cả ốm đau rồi giúp đỡ những người bệnh tật đó quý vị. Thầy ơi con khổ lắm, lấy tiền đâu mà con cúng dường bố thí thầy, con khổ lắm lấy gì cho người ta. Truyền thống của ông bà mình chỉ có tấm lòng thôi quý vị, còn cho thiếu gì cách cho. Nghèo cỡ nào nghèo á, ông bà mình có nói câu gì quý vị biết không? Lá lành thì đùm lá rách phải không? Lá rách á thì đùm lá nát phải không? Lá nát đùm lá te tua phải không? Lá te tua đùm lá tơi tả phải không? Lá tơi tả đùm lá tan tành. Lẽ nghèo đến mức độ không có chén cơm ăn, chén cơm ăn cho người ta nửa chén cũng được vậy. Ơ quý vị có nhiều người á, quý vị lại thầy con muốn có hiếu với má con lắm mà tại con nghèo quá con không có hiếu được. Trời ơi nghèo má bệnh thì đợi chăm sóc công, còn đứa nào giàu cho của. Bộ nghèo cái tự nhiên là biệt xứ luôn, má bệnh trong bệnh viện kệ má chết nào không hay luôn hả con. Nghèo thì mình lấy công, giàu thì lấy của tâm của mình. Người nào giàu ra tiền mình đi mua đồ về mình đút má mình. À, quý vị mình không có tiền ra thì chị mình ra mua tô cháo, mình cầm tô cháo đó mình thổi mình đút mình rửa ráy tắm giặt mình thay đồ lao mình. À, quý vị nghèo để cho bà già nằm đó quý vị, ở trên lưng nổi cục nào cục nấy, ba lớn nè mồ hôi nó ra nổi lên là ghẻ lát trên lưng không á. Nghèo quá không có tiền mà báo hiếu lại lao lưng giùm cái đi, quạt đi ngủ đi, quý vị đó cũng là hiếu chứ phải tiền không. Nên mình nặng tiền quá cái gì cũng tính tiền chứ không quý vị, nặng gì tiền quá. Do đó ở thế gian này có tâm báo hiếu là người ta sẽ hết lòng, tại vì trong cuộc sống này không phải chỉ có tiền mà cũng còn có cái tình trọng nữa. Do đó mà người ta biết ơn, chúng ta nhớ ơn, chúng ta phải đền ơn. Đền ơn là gì? Là những hành động thiết thực nhất ở trong cuộc sống này mà theo lời Phật dạy ở trong kinh. kinh Du Lan Bồn, kinh là Địa Tạng, vân vân. Để chi? Để cho ông bà mình còn tại tiền được bình an hưng thế. Còn cha mẹ của mình chết đi á, bởi vì thầy tổ mình chết đi được tịnh độ siêu sanh. Nó có hai phần nghe, đền ơn có hai phần. Tại tiền tức là người còn sống. Người còn sống á quý vị, chúng ta chăm sóc á, là miếng ăn giấc ngủ, chăm sóc lúc bệnh tật ốm đau. À quý vị, có nhiều người cha mẹ bình thường á không ăn được miếng nào chứ á, có đâu mà ăn. Tới chừng chết quý vị ơi, nó mần luôn heo quay cúng nguyên con luôn á, để chi? Để đi nhậu chứ anh chị. À quý vị. Còn ông bà ở nhà mòn mỏi đợi chờ có đứa nào nó dễ thăm, đâu có cho ông bạc nào đâu. À quý vị thấy không, khi còn sống không cho một miếng nào trên, khi chết trời ơi cúng đầy mâm trên cúng rồi, nó lui xuống bắt đầu nó nhậu từ sáng tới tối. Vì mang tiếng cúng cho ông bà không biết lúc này đọ cảnh giới nào nữa. Còn đây nhậu quậy hát karaoke đập nồi đập chén ầm bung quá gì. Vì cái đó không phải là hành động báo hiếu thiết thực. Cái người hành động báo hiếu thiết thực cơ quý vị là người làm lợi ích cho người sống và người chết bằng cách hồi hướng phước báo công đức, phóng sanh, chay tịnh, cúng dường, bố thí, làm lành. Tất cả các phước báo đó mình hồi hướng nguyện liền. Ba má con còn sống, cho ba má con đừng bệnh tật ốm đau, cho ba má con đừng lú đừng lẫn mà hướng tâm niệm Phật A Đà cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Ba mẹ ông bà của con đã chết rồi, con nguyện hồi hướng phước báo này. Nếu sanh cảnh giới nào cũng trang nghiêm cảnh giới đó, thoát khỏi cái cảnh đau khổ trong cảnh giới đó, làm người được giàu sang phú quý thông minh. Nếu đọa lạc cảnh giới làm những con vật thì cũng con vật á quý vị, của con nhà đại gia, con nhà giàu. Như chó thì phải chó phú quốc á, là chó nhật kỳ, chó bẹt ghê đó quý vị, chứ không phải là chó rẻ ghẻ lang thang đi trên đường bị người ta ném đá. Như vậy nhờ phước báo công đức. Như vậy chúng ta nhớ trước hết á, là mình biết ơn, là đâu ơn đâu oán. Cái thứ hai nữa nhớ ơn, nhớ ơn mình không dám làm bậy. Thứ ba đền ơn là những hành động thiết thực chúng ta bắt tay vào làm, chứ không phải là nói cái miệng. Như vậy thì chúng ta cũng hết giờ rồi, mới cái dèo cái mà chạy qua 1 tiếng rưỡi nha. Như vậy chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Đêm nay Bia Đức Di Đà sân chúng đèn hoa rực trời, lòng lành ánh mắt nụ cười sen vàng đỏ thắm từ nơi Phật đài. Con xin quỳ dưới chân ngài, tâm thành nguyện phát vàng thanh đời này. Đêm đông tâm tối vô cùng, thắp muôn ngọn nến chào tuôn anh vào. Đất trời rực rỡ huy hoàng, kinh kệ trầm bóng.